người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 171, lần nữa nổi điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hùng còn chưa dứt lời dưới, một đường tiếng kêu thảm thiết thê lương liền vang lên. Trong chiến đấu, một đường kêu thảm thật sự là quá bình thường bất quá. Chỉ là, để cho đám người cảm giác không đúng là, cái này tiếng kêu thảm thiết, lại là từ phía sau của bọn hắn truyền tới. Bất quá, lúc ban đầu thời điểm, đối với cái này đạo tiếng kêu thảm thiết, cũng không có quá nhiều người để ý, bởi vì không cẩn thận bị người khác vũ khí đập trúng chân cũng có thể để cho người ta kêu lên thảm thiết. Chỉ là, trong chớp mắt, đám người còn chưa coi trọng tiếng kêu thảm thiết liền càng phát tấp nập lên. Trong thời gian thật ngắn, đám người phương hướng sau lưng liền vang lên mấy chục đạo tiếng kêu thảm thiết. Lưu Hùng nhãn tình sáng lên, đột nhiên nhớ tới, hắn từng phái người đi vương thôn cầu viện qua. Chỉ tiếc, sai phái ra đi 5 người tiểu đội bị địch nhân phục kích. Mặc dù cuối cùng có một người chạy ra ngoài, nhưng Lưu Hùng bọn họ cũng thấy rõ, người kia bị trọng thương. Tại bị trọng thương, toàn thân cũng là mùi máu tươi đồng thời dưới tình huống một thân một mình. Nghĩ tại nguy cơ tứ phía đại hoang phía trên xuyên Việt số 10 cây số khoảng cách đi tìm vương thôn cầu viện. Vậy thành công khả năng, không phải đợi bằng không, mà là, nhỏ hơn không. Sở dĩ, đối với vương thôn trợ giúp, Lưu Hùng có thể là tới nay đều không có trông cậy vào qua. Hắn mong đợi kỳ tích, cũng chẳng phải là có cái gì 2-3 cấp mãnh thú đi qua, đem hắn những địch nhân này tiêu diệt, hoặc là chính là đột phát địa chấn hoặc là thiên thạch chờ thiên tai, đến cắt ngang trận chiến tranh này. Bởi vì theo Lưu Hùng, cái này chút ngoài ý muốn tỷ lệ, so vương thôn người tới cứu viện cao hơn không ít. Nhưng Lưu Hùng không có nghĩ tới là, hắn tên kia tộc nhân, vừa mới chạy ra vòng vây không đến bao lâu, liền bị một đầu có chứa kịch độc độc xà cắn. Mặc dù biết rõ bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vì mình bộ lạc tồn vong, hắn là hoàn toàn liều mạng đến rồi. Học vương hạo bộ dáng, dùng dây leo đem đùi trói lại, phòng ngừa độc huyết công tâm. Sau đó dựa vào nghị lực kinh người, không muốn mạng hướng về vương thôn chạy tới. Vừa mới bắt đầu, còn đụng phải mãnh thú công kích. Nhưng là người này tộc nhân nhưng lại chưa bao giờ đi để ý tới qua những công kích này. Bởi vì hắn thể nội còn thừa lực lượng đã không nhiều lắm. Dựa vào một cỗ tín niệm, mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Cái kia chính là đem tin tức truyền đạt cho vương thôn. Hơn nữa, hắn nói với chính mình, tại không thể truyền lại tin tức trước đó, mình là tuyệt đối không thể chết. Làm một đầu đánh lén hắn dã thú, thành công từ hắn phía trên xé rách xuống tới một miếng thì thời điểm, hắn không có một tia dừng lại, thậm chí ngay cả quay đầu đều không có. Bởi vì tại nọc độc ăn mòn phía dưới, hắn đã không cảm giác được trên người bất kỳ động tĩnh nào. Có thể nói, khi đó hắn cũng đã là một tên người chết. Chỉ là nương tựa theo một cỗ không cách nào tưởng tượng ý chí lực đang kiên trì. Quảng cáo, cắn được hắn dã thú, còn chưa kịp khai tâm, liền chết rồi. Vì là trong máu của hắn mặt, đã tràn đầy nọc độc. Độc chết đầu này mãnh thú sau khi, người này lưu thôn người vết thương cả người cũng bắt đầu tản ra nọc độc mùi thối. Ngay cả trên đỉnh đầu hắn ngốc ưng cũng sẽ không tiếp tục xoay. Vì chúng nó biết rõ, tên nam tử này người, dù là liền là chết, cũng không phải bọn chúng có khả năng ăn. Cứ như vậy, dựa vào nọc độc bảo hộ, lại dựa vào loại kia không cách nào hình dung ý chí lực. Mặc dù người đàn ông này thân thể đã chết, thậm chí liền tâm tạng đều ngừng đập, nhưng thân thể của hắn lại một khắc không ngừng hướng về vương thôn chạy tới. Thẳng đến, đem tin tức thành công mang cho vương hạo. Cũng chính bởi vì kiên trì của hắn, này mới khiến lưu thôn tại bị tiêu diệt tối hậu quan đầu, nghênh đón vương thôn viện hộ, không dám tin trèo lên cửa động trên một tảng đá mặt. Lưu Hùng hướng về bên ngoài nhìn sang, 13 con Therizinosaurus liền an tĩnh đứng ở nơi đó, mà trên lưng của bọn nó, chính cưỡi 13 danh thủ cầm cung tên tráng hán. Mặc dù khoảng cách qua xa, Lưu Hùng thấy không rõ lắm dung mạo của bọn hắn, nhưng này thuần phục Therizinosaurus, đen như mực vậy hắc giáp, so diện mạo của bọn hắn còn nổi bật hơn. Có thể ăn mặc như vậy, toàn bộ đại hoang, ngoại trừ vương thôn, lại cũng không tìm ra được nhà thứ hai. Mặc dù vương thôn lần này chỉ 13 người, nhìn qua cùng vây công bọn họ lưu thôn mấy trăm người hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nhưng chẳng biết tại sao, Lưu Hùng chính là cảm giác toàn thân đột nhiên nhẹ nới lỏng. Hắn thậm chí cảm thấy đến, đừng nói trước mắt chút người này, dù là liền là số lượng của địch nhân lại nhiều hơn gấp đôi, cũng không có cái gì tốt sợ, bởi vì vương hạo bọn họ cung tiễn tập kích, đem sự chú ý của địch nhân đều hấp dẫn tới, mà Lưu Thôn gặp phải áp lực chợt giảm không ít. Nhân cơ hội này, Lưu Hùng la lên đám người lần nữa co vào vòng phòng ngự. Tất cả mọi người lui về cửa động vị trí. Theo Lưu Hùng, mình bây giờ cần phải làm, chỉ cần giảm bớt thương vong là đủ rồi. Chờ kiên trì đến vương thôn chiến sĩ đem những địch nhân này tiêu diệt hoặc là cưỡng chế di rời thời điểm, đại gia liền an toàn. Dùng cung tiễn cho bọn hắn lên tiếng chào, bọn họ mới xem như chú ý tới vương hạo đám người. Rối rít quay đầu lại, đối với hắn trợn mắt nhìn, Therizinosaurus đám người từng thấy, cung tiễn cũng gặp Lưu Hùng dùng qua. Thậm chí, bọn họ đã nhìn ra, nếu như không có cán tên, đơn độc cung là giết không được nhân, mà người khoác hắc giáp người, bọn họ lại là chưa từng thấy qua. Thậm chí bọn họ đều không dám khẳng định, cái này đen thui, có cái mũi có mắt đồ vật, đến cùng phải hay không người. Nhìn thấy bọn họ quay đầu lại, vương hạo không khỏi âm thầm lắc đầu. Dạng này đám ô hợp, địch người đều tới phía sau, bọn họ đều không biết, thật sự là để cho hắn đề không nổi hứng thú gì. Các ngươi là ai? Một đường nhọn giọng nam từ trong đám người truyền ra. Chỉ bất quá, lên tiếng nam tử lại ẩn tàng trong đám người không nguyện ý lộ diện. Cung tên uy lực hắn sớm liền kiến thức qua. Nếu như không là vận khí tốt, nói không chừng hiện tại đã một mệnh ô hô. Vương hạo nghe xong, lại là này dạng không có chút nào dinh dưỡng tra hỏi. Hỏi người nào có tác dụng quái gì à, chính mình cũng bắn tên. Chẳng lẽ nói bản thân nói cho bọn hắn thân phận sau khi liền có thể để cho những cái kia bị bắn chết người phục sinh. Lúc này, mặc kệ trước kia là ai, hiện tại chỉ có một loại người. Cái kia chính là địch nhân. Không quan tâm chúng ta là ai. Tiếp xuống lời ta muốn nói rất trọng yếu. Đồng thời, ta chỉ nói một lần. Các ngươi nghe rõ ràng đi. Vương hạo cưỡi tại Therizinosaurus phía trên. Bá khí nghiêm nghị nói, các ngươi chính đang tấn công lưu thôn, đã tiên thệ hướng chúng ta thần phục, không quản các ngươi trước kia có cái gì ân oán, hiện tại cũng giết bọn hắn nhiều người như vậy, đều hòa nhau, sở dĩ, lập tức xéo ngay cho ta, về sau không còn bước vào lưu thôn lãnh địa một bước, ta liền làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua, bằng không mà nói, liền đừng trách chúng ta tự mình động thủ. Bởi vì nhỏ yếu nguyên nhân, vương thôn trước kia ở nơi này một mảnh đợi cũng không thế nào khai tâm. Chung quanh bất luận cái gì một cái thôn xóm, trên cơ bản đều cùng vương thôn từng có phi thường không vui tiếp xúc. Mà vương hạo tuổi thơ trong trí nhớ, chuyện như vậy thì có đếm lên. Cũng bởi vậy, vương hạo mới có thể dùng cung tiễn mở đường. Sau đó nói lại là như vậy không nể mặt mũi. Nói cho cùng, hay là bởi vì hắn đối với những bộ lạc này một chút hảo cảm cũng không có. Vương đại cá, gần nhất chính là cái kia là vương đại cá. Ta biết, trước kia ta còn đoạt lấy hắn bắt được thảo thỏ. Bọn họ là vương thôn nhân. Vương hạo lời nói xong, giữa song phương chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ bất quá, mảnh này tĩnh mịch còn không có kéo dài bao lâu, liền bị một tên nam tử tiếng kêu phá vỡ. Bởi vì hắn đã nhận ra vương hạo chờ thân phận của người. Sau đó, đám người nhao nhao nhận ra những cái kia không có mặc hắc giáp chúng thân phận của người. Ngươi, các ngươi là nguyên lai cái kia nho nhỏ vương thôn nhân. Bén nhọn nam tử thanh âm lần nữa vang lên. Không sai, biết đáp án, các ngươi có thể lăn a. Vương Hạo quát to, nhìn lấy những người ở trước mắt. Vương Hạo cũng cảm giác được phiền chán. Lúc trước bộ lạc của mình khi yếu ớt, khi dễ mình, không chỉ có riêng chỉ có Lưu thôn. Những bộ lạc này, hoặc nhiều hoặc ít đều đoạt lấy bản thân Vương thôn đồ vật. Chỉ bằng các ngươi nho nhỏ Vương thôn, cũng dám cùng chúng ta khiêu chiến, còn giết chúng ta người. Hiện tại có phòng bị, các ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Chỉ bằng các ngươi như vậy chút người sao? Bén nhọn nam tử thanh âm lần nữa vang lên. Nói nhảm quá nhiều, nói nhảm quá nhiều, nói nhảm thật sự là nhiều lắm. Đánh thì đánh, không đánh liền lan, nói những lời nhảm nhí này có làm được cái gì? Vương Hạo bóp bóp nắm tay, thô trọng, lên, đối diện những người này. Thật sự là để cho hắn cảm thấy chán ghét. Những người này, hết thảy đều nên đi chết. Nghĩ vậy, Vương Hạo lại cũng kìm nén không được. Lần nữa dương cung cài tên, lập tức đem cung kéo thành trăng tròn. Một tiễn xuống dưới, đứng ở nhất hai người trước mặt, bị hắn bắn thành một chuỗi đường hồ lô. Nhìn xem đối diện đám người kinh hãi gương mặt, Vương Hạo cảm thấy một trận thoải mái. Cười to nói, không lăn trứng, vậy các ngươi lấy cái gì gọi nhịp với ta? Chỉ bằng các ngươi chút người này sao? Quảng cáo. Bị gió lớn thổi thành đầu trâu mặt ngựa kiểu tóc quả cầu lông từ trong túi ra chui ra. Lo lắng nhìn một chút Vương Hạo. Sau đó, y nha, kêu hai câu. Gặp Vương Hạo căn bản không có chú ý tới hắn. Nhân tính hóa thở dài. Chui trở về trong túi ra đi. Ai đều không có chú ý tới. Thời khắc này Vương Hạo, hai mắt lần nữa phủ đầy tơ máu. Không chỉ có là hắn, ngay cả hắn dưới quần Therizinosaurus, ánh mắt cũng dữ tợn đáng sợ không ít. Trong lỗ mũi thở hổn hển, hai chân không ngừng trên mặt đất đánh bóng lấy. Cái này cùng bọn chúng nguyên lai ôn thuận bộ dáng quả thực đại tướng đỉnh kính. Nghe xong Vương Hạo, bén nhọn nam tử thanh âm rất rõ ràng khí cấp bại phôi đứng lên. Phía bên mình thế nhưng là có mấy trăm người. Mà bọn họ, dù là chính là tăng thêm Lưu thôn những cái kia già yếu tàn tật, nhân số cũng chỉ có một nửa của mình. Rốt cuộc là thứ gì cho bọn hắn tư cách phách lối? Họ Vương, vô duyên vô cớ các ngươi Vương thôn người giết tộc nhân của chúng ta. Chuyện này, dù là chính là ta có thể phải nhịn xuống, ta đây chút liên minh bộ là các huynh đệ cũng nhẫn không đi xuống. Đã các ngươi lớn lối như thế còn không biết hối cải, vậy cũng đừng trách ta cho các ngươi một bài học. Nói xong, hắn vung mạnh lên tay, hướng về phía mọi người nói. Giết bọn hắn cho ta. Bất quá tầm 10 người. Giao cho chúng ta thôn là được rồi. Đã sớm không quen nhìn Vương Hạo bọn họ không có thực lực còn ưa thích trang bức bộ dáng có khối người. Một tên tộc trưởng đánh giá xong phương khác xa thực lực, cảm thấy, dù là chính là chỗ này chút Vương thôn người cũng có cung tiễn. Cái kia đối phó bọn hắn, cũng so đối phó Lưu thôn người muốn có lời. Dù sao bọn họ nhân số quá ít. Huống chi, nếu như giết bọn hắn, vậy bọn họ cung tiễn, người khác liền không có đạo lý cùng mình đoạt. Sở dĩ, nghe xong thanh âm the thé nam tử, lập tức vượt qua đám người ra, mang lấy tộc nhân của mình hướng về Vương Hạo bọn họ vọt tới. Tà mị cười cười, Vương Hạo dùng tay phải bắt lại trên lưng vũ khí mới. Mà Therizinosaurus cảm nhận được Vương Hạo trên người tán phát sát khí, hưng phấn ngửa mặt lên trời hí dài đứng lên. Không có người phát hiện, thời khắc này Vương Hạo còn có Therizinosaurus, một rồng một người trong mắt, đều nổi lên hồng quang. Cảnh tượng này, liền cùng Vương Hạo tại răng nanh cá chạy mất sau khi, là giống như đúc, chỉ bất quá, lần này nổi điên cũng không chỉ Vương Hạo một người, bởi vì, còn có một đầu long. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y Upsilon, Chun CV, xin cảm ơn, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Cách chương.